Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Chuyện kể trước lúc không giờ. Quý vị thân mến, những bậc làm cha làm mẹ như chúng ta luôn luôn mong muốn con cái mình tôn trọng và vâng lời những người lớn tuổi. Chúng ta luôn có suy nghĩ rằng bố mẹ chỉ mong những điều tốt đẹp nhất cho con cái, nên con nghe theo lời bố mẹ, làm những việc này việc kia là để đảm bảo rằng con cái chúng ta sẽ có kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, có khi nào quý vị nghĩ rằng suy nghĩ đó của chúng ta là áp đặt, nên đôi khi chúng ta đẩy con cái vào tình huống rất khó xử không? Những bậc làm cha làm mẹ, đôi khi vì muốn tốt cho con mà áp đặt chúng, mà không suy nghĩ tới việc khi chúng ta ép con cái như vậy, suy nghĩ của chúng sẽ như thế nào? Ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện của đôi vợ chồng đã ở với nhau được 6 năm với mẹ của mình. Bà đã đưa ra một quyết định rất khó khăn cho con dâu và cả con trai. Quyết định đó có nguy cơ làm tan vỡ gia đình của con. Mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng bắt đầu câu chuyện. Vậy là ngày hôm qua, ngày cưới của vợ chồng tôi cũng vừa được kỷ niệm lần thứ 6. Chúng tôi chỉ làm một bữa tiệc nhỏ ở nhà, xem lại những bức ảnh hồi mới quen nhau, rồi lấy nhau. Mới đó mà đã 6 năm, tình cảm vợ chồng tôi rất tốt. Tuy nhiên, có một điều làm cho cả hai vợ chồng cảm thấy chưa trọn vẹn trong ngày vui này. Đó là gia đình của tôi còn thiếu vắng một thiên thần bé nhỏ. Con dâu tôi tính tình hiền lành. Tôi biết cháu từ nhỏ, nên đã dấm sẵn cho con trai mình. Chúng lấy nhau theo đúng dự định của tôi, nên tôi phấn khởi lắm. Nhà tôi chỉ có một mụn con trai, nên tôi phải chọn cho con tôi một cô con dâu hiền lành, chăm chỉ, biết trên biết dưới. Chồng tôi mất sớm, tôi ở vậy nuôi hai con ăn học nên người. Cả hai đứa rất thương mẹ, và hai anh em chưa từng cãi. Đến bây giờ hai vợ chồng tôi thỉnh thoảng vẫn đùa là chồng chẳng được tích sự gì cả. Đến vợ thì cũng phải để mẹ đi kiếm dùm. Vì điều kiện công tác, các con lên thành phố sinh sống. Tuy vậy, tôi cũng thông cảm cho các con. Ở nông thôn không có điều kiện để phát triển nghề nghiệp. Các con lên thành phố là tốt cho tương lai của chúng. Điều kiện sống của hai vợ chồng nó cũng khá, nên tôi cũng không phải lo lắng nhiều. Con trai tôi cũng rất quan tâm đến mẹ và em. Tháng nào hai đứa cũng về thăm mẹ. Vợ tôi vẫn nói tôi rất hiếu thảo với mẹ. Nhiều lúc em nói với tôi, may mà không phải ở chung với mẹ chồng. Chứ nếu không thì chưa chắc đã sống được với nhau, được tận chừng đó năm mà chưa có con cái gì. Tôi biết mẹ cũng rất sốt ruột. Mẹ tốt tính, nhưng vì một mình nuôi hai con, nên bà quen áp đặt. Việc gì không làm đúng ý bà, là mẹ tôi chỉnh đốn ngay. Bà có tuổi rồi, nên rất gia trưởng. Vợ tôi mà ở nhà thì, cái gì cũng phải nhất nhất làm theo ý mẹ chồng. Con chào mẹ ạ. Sao giờ này anh chị mới về? Dạ, hôm nay tắc đường quá mẹ ạ. Dạ, đây là đồ con mua để thắp hương cho bố ạ. Bánh bích quy này, sô-cô-la. Tôi nói cho anh chị biết nhá, dỗ bố sau ngày Tết là phải đầy đủ lễ bộ. Mâm thứ nhất là mâm cúng Phật, thì là mâm tinh khiết. Mâm thứ hai dỗ bố là có phải đầy đủ gà, giò trà, hương hoa, đèn nến. Mà tục làng ta tháng này nhá, là phải có bánh trôi, bánh chay. Anh chị rõ chưa? Dạ, con xin lỗi ạ, tại vì con chưa biết. Tôi đã chuẩn bị hết cả rồi. Làm dâu làng này là thế đấy. Các con tôi còn trẻ người non dạ, chúng không thể có nhiều kinh nghiệm sống như tôi, nên việc gì tôi cũng chỉ bảo từng ly từng tí. Con dâu tôi cũng khá nền tính, cháu không tỏ ra khó chịu hay cãi lại tôi bao giờ. Tôi khá hài lòng về nó. Duy chỉ có điều tôi không hiểu sao, chúng lấy nhau lâu như thế rồi mà vẫn chưa có cháu để bế để bồng. Vợ chồng tôi sau một năm không dùng bất cứ biện pháp tránh thai nào, vẫn không thấy có kết quả. Chúng tôi đi khám, bác sĩ nói chúng tôi chẳng có bệnh gì, mọi kết quả đều bình thường. Bác sĩ kết luận chúng tôi vô sinh không rõ nguyên nhân. Tôi cảm thấy vô cùng bế tắc. Biết rõ bệnh để chữa đã là khó, đằng này chúng tôi còn không biết bệnh của mình là gì. Tôi cũng vẫn thường xuyên hỏi han con chuyện con cái. Được cái con trai tôi cũng hay tâm sự lắm. Tôi chẳng biết thời buổi bây giờ thế nào mà nhiều cặp vợ chồng mãi chẳng có được con. Tôi rất lo lắng cho chúng. Lần nào gặp con, lần nào con về, tôi cũng tìm thuốc bổ cho cả hai vợ chồng cháu bồi bổ. Làm được cái gì tốt cho con, tôi cũng cố gắng làm hết. Đây là thuốc của anh. Dạ, con xin mời. Ngày sắc một thang, uống hai lần. Còn đây là thuốc của chị, thuốc tễ đấy. Uống 10 viên trước bữa ăn, 5 viên trước khi đi ngủ. Tôi nói cho anh chị biết, tôi phải xuống tận thôn đoài cầu cạnh ông thầy lang mới cắt được mấy thang thuốc này đấy. Dạ. Uống gì thì uống, nhưng tháng sau anh chị phải báo tin vui cho tôi. Lấy nhau đã được 6 năm, nhà không có lấy một tiếng khóc của trẻ con. Một tuổi vô cùng. Bạn bè cùng trang lứa với tôi, có đứa con đã học lớp 2, lớp 3. Thế mà vợ chồng tôi vẫn dậm chân tại chỗ. Nhiều lúc nghe hàng xóm láng giềng ra vào hỏi thăm là mình buốt hết cả ruột gan. Tủi thân khóc. Có người còn độc miệng bảo vợ tôi là đu đủ đực, nên không thể đẻ được. Bởi thế nên vợ chồng cũng không thích về quê nhiều. Vợ chồng tôi rất áp lực mỗi khi mọi người nhắc đến cái chuyện con cái. Tôi đã đi xem xét mấy nơi, đều bảo thế nào vợ chồng con trai tôi cũng có con, nên tôi cũng yên tâm phần nào. Ngoài việc chăm sóc các con, tôi cũng đi lễ lạt khắp nơi để cầu cho gia đình con trai con dâu tôi sớm có thêm thành viên mới. Có ai mách bài thuốc gì hay, tôi đều bắt các con tôi thực hiện. Được cái trong chuyện này, cả hai đứa đều rất hợp tác. Tuy vậy, tôi cũng chẳng sốt ruột, vì đi xem nhiều nơi, thầy bảo chúng muộn con, nhưng có thể sẽ có tới 3 đứa. Hai vợ chồng chạy chữa khắp nơi, ai nói ở đâu có thầy hay, lại bỏ công bỏ việc tìm đi. Dòng dã bao năm không qua. Nhà có đứa con thì kết dính giữa hai vợ chồng mới bền chặt được. Nhiều lúc cãi nhau, giận dỗi, nhưng có con thì lại làm lành nhanh chóng ngay. Tưởng là vô vọng, thì đột nhiên, vợ tôi lại có bầu. Mẹ ơi, vợ con mang bầu rồi mẹ ạ. À. Ôi phúc đức quá. Dạ vâng ạ. Để mẹ tạ lễ. Tôi phấn khởi lắm. Tôi sắp được làm bà nội rồi. Con cái là lộc trời cho, đâu phải dễ mà có được. Nói ra mới thấy, mấy ông thầy nói đúng thật. Đúng là số các con tôi có con muộn. Tôi cũng biết, vợ chồng cháu chạy chữa thuốc thang khắp nơi. Đang tuyệt vọng, thì tin vui lại đến. Từ khi biết vợ mình có thai, cả hai vợ chồng chúng tôi hạnh phúc lắm. Chờ đợi mỏi mòn, cuối cùng thì vợ tôi cũng đã có bầu. 6 năm lấy nhau, nhưng không biết bao nhiêu lần chúng tôi khóc. Vì tuổi vì buồn, vì thế vô vọng trên hành trình tìm kiếm đứa con. Con chào mẹ. Chết thật, bụng mang dạ chửa thế kia mà đi đường xa, ai cho đi mà đi? Thế chị vẫn đi làm đấy à? Dạ vâng ạ, con vẫn đi làm cho đúng với quy định mẹ. Quy định? Tôi ra quy định cho chị, ngay ngày mai chị phải nghỉ ở nhà dưỡng thai. Bổ bằng được. Vì ở quê cũng bận nhiều việc nên tôi chưa lên thăm các con được. Tôi chỉ gửi được sách nấu lấy nước, lá gai sắc lấy nước, trộn với nước cá chép, cho ít gạo nếp, muối, hạt tiêu, nấu thành cháo, ăn bổ dưỡng thai lắm con ạ. Con ơi, tối nay mẹ sẽ gọi điện cho chồng con, tuần sau mẹ sẽ lên chơi. Mẹ chào con. Đi xem bói với bà bạn, nhân tiện tôi hỏi luôn cho gia đình con trai tôi. Tôi khai tuổi của hai vợ chồng, rồi khai tháng tuổi của đứa bé ở trong bụng. Mới được mấy tháng, nên tôi cũng muốn hỏi xem đó là con trai hay con gái. Thầy bói bấm bấm một lúc, rồi thở dài. Cháu bà là con gái, nhưng điều ấy cũng không quan trọng, vì vợ mày còn đẻ nhiều lần nữa. Nhưng có cái điều này mới chết chứ. Điều gì hả mẹ? Ông ấy bảo, vợ chồng mày mà quyết định sinh con bé ấy thì là họa lớn. Mà con bé ấy lại xung khắc, mà xung khắc nhất với mày. Ở quê ra, tôi đi ngay về phòng, nói là đau đầu muốn ngủ một lúc. Vợ tôi nấu cơm nước xong xuôi, gọi tôi dậy ăn cơm thì tôi bảo không muốn ăn. Cô ấy lấy ít thuốc giảm đau cho tôi, rồi đành ăn cơm một mình. Tuy vậy, cô ấy cũng không buồn như mọi khi, bởi đã thêm có một người ăn cùng. Cô vừa ăn, vừa trò chuyện với bé. Thực ra ngày hôm ấy, tôi muốn con trai tôi khuyên con dâu rằng đứa trẻ này sinh ra là không tốt cho bố mẹ chúng. Vậy nên hai đứa có thể để sang năm thì hãy sinh con. Đứa bé trong bụng có thể sẽ phải đưa đến trạm y tế. Từ hôm đó, tâm trạng tôi không được tốt. Tôi cứ bồn chồn đi đi lại lại trong nhà, thỉnh thoảng lại thở dài hắt ra. Vợ tôi hỏi chuyện gì thì tôi nói ở cơ quan có nhiều việc không như ý nên hơi căng thẳng. Vợ tôi bị nghẹn rất mệt nên cũng chỉ khuyên tôi là không nên lo lắng quá. Cô ấy còn động viên, mỗi lần anh thấy mệt mỏi căng thẳng hãy nghĩ đến em bé sắp được sinh ra trong bụng em. Hôm sau tôi gọi điện cho con trai, nó nói vợ chồng nó khó khăn lắm mới có thể đậu thai. Nhưng điều đó tôi làm sao lại không biết chứ. Nhưng đây là việc liên quan đến cả tương lai của chúng nó phía trước. Tôi làm thế có phải là cho tôi đâu. Ông thầy bói nói sinh đứa con này ra cùng số khác nhau, con trai tôi có thể ngồi tù, thậm chí là mất mạng. Đành rằng con cái là quý, nhưng sinh ra một đứa cháu mà mất đi một đứa con thì tôi không đành lòng. Tôi nói với con tôi, việc này nhất định phải theo ý kiến của tôi. Tôi ít nói hơn hẳn, tôi đi nhiều hơn, ít có thời gian ở nhà chăm sóc vợ và em bé trong bụng cô ấy. Vợ tôi thắc mắc thì tôi nói, dạo này công ty sắp có đợt đấu thầu quan trọng, nên ngoài việc chuyên môn, tôi cũng phải ngoại giao với đối tác bằng việc đi tiếp khách sau giờ làm việc. Thế là cứ 9-10 giờ tối tôi mới về đến nhà. Về đến nơi, tôi tắm giặt, rồi hỏi han cô ấy sơ sơ mấy câu, rồi lên giường ngủ. Nhìn ánh mắt vợ tôi, tôi biết cô ấy đã nhận thấy có điều gì đó không bình thường ở tôi. Có khi nào vợ tôi lại cho rằng tôi mắc phải căn bệnh của đàn ông khi vợ mang bầu không nhỉ? Đã 2 tuần trôi qua mà con tôi vẫn không nói được với vợ nó điều cần phải nói. Có lúc tôi gọi nó còn không nghe điện thoại. Tôi biết con tôi không dám cãi lời tôi bao giờ, nhưng việc này quả thực là khó đối với nó. Tuy vậy, việc này càng để lâu thì càng không có lợi cho con dâu. Vậy nên tôi quyết định lên nhà con một chuyến. Vợ tôi mở cửa và hơi bất ngờ vì đó là mẹ tôi. Gặp mẹ, vợ tôi vui lắm. Cô ấy kể cho mẹ nghe về em bé ở trong bụng. Hàng ngày cô ấy cảm thấy nó đang lớn dần lên. Mải kể chuyện, vợ tôi quên khuấy mất việc cơm nước. Cô ấy vội vàng nấu cơm, rồi gọi điện bảo tôi có mẹ lên, nên chiều cố gắng thu xếp đi làm về sớm, ăn cơm nhé. Đợi bà rửa mặt mũi chân tay xong, vợ tôi cùng ngồi vào bàn ăn trưa. Nói chuyện với con trai như thế, nhưng tôi cũng không biết bắt đầu với con dâu như thế nào. Tôi thấy tâm trạng nó rất vui. Nó hào hứng kể cho tôi nghe nhiều chuyện về việc các bà mẹ ở thành phố mang bầu phức tạp như thế nào. Chẳng bù cho chúng tôi, làm gì có những thứ rắc rối lằng nhằng như thế mà con cái sinh ra vẫn khỏe mạnh, thông minh đấy thôi. Dân thành phố chỉ vẽ chuyện. Con dâu nói gì tôi cũng chẳng để ý nữa. Tôi chỉ đang nghĩ cách bắt đầu với nó, chuyện đó như thế nào. Vợ tôi nói gì mẹ cũng chỉ ầm ừ. Chắc cô ấy nghĩ có khi bà đi xe đường xa nên mệt mỏi. Cô ấy lại nói nhiều nên cô ấy không nói nữa. Cô ấy yên lặng để mẹ ăn cơm. Khi vợ tôi ngừng nói thì cũng là lúc mà mẹ tôi bắt đầu nói. Nhưng mẹ tôi toàn nói những chuyện ở trên trời dưới biển, làm vợ tôi chẳng hiểu bà đang nói điều gì. Rào trước đón sau, rồi thì bà cũng đi thẳng vào vấn đề. Mẹ xem bói rồi. Con mà đẻ em bé này, bố nó chỉ có nước là tù mọt gông hoặc chết bất đắc kỳ tử. Con còn trẻ, tạm thời đừng sinh em bé này. Tôi biết con dâu tôi quá bất ngờ về điều này, nhưng tôi cũng nhẹ nhàng phân trần cho cháu hiểu. Người xưa nói rằng có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Ở quê tôi chuyện này đã từng xảy ra. Đó là chuyện nhà bà Ba ở xóm bên. Cháu trai mới ra đời được 1 tháng tuổi thì bố nó gặp tai nạn giao thông mà chết. Tôi chỉ có 1 mụn con trai. Tôi không thể để điều gì bất chắc xảy đến với con mình được. Mẹ ơi, 5 năm trời con mới có bầu, làm như thế sao được hả mẹ? Thế cô định để chồng cô chết hay sao? Tôi yêu cầu cô, từ nay đến cuối tháng, cô phải giải quyết ngay cái thai này. Cầu cô, từ nay đến cuối tháng, cô phải giải quyết ngay cái thai này. cô ấy rất lo sợ. Đứa con này là niềm hy vọng bao lâu nay của vợ chồng tôi. Chúng tôi không dễ gì mới có con được. Cô ấy nhất quyết muốn giữ lấy đứa con mình. Dù gì thì gì, cũng là giọt máu của vợ chồng chúng tôi. Thú thực, vì quá lo cho con, nên tôi đâm ra có thành kiến với đứa bé ở trong bụng con dâu. Nên tôi cứ chắc rằng, nếu nó được sinh ra, thì khó có thể yêu thương nó được. Mỗi ngày, đứa bé lớn lên, là mỗi ngày tôi lo lắng, bất an về chuyện khi nào thì nó sẽ gây ra tai họa. Tôi cũng không biết lần này con trai tôi có nghe lời tôi hay không nữa. Nhưng tôi sẽ tác động để nó không thể cự tuyệt lại tôi. Liệu tôi có nghe lời mẹ mà ép cô ấy bỏ con không? Với tôi thì mọi ý kiến của bà là tối thượng. Chưa bao giờ tôi dám cãi lại lời mẹ cả. Lần này, liệu tôi có dám đứng lên để bảo vệ con mình không? Tôi cũng không biết nên nói sao với vợ mình nữa. Quyết giữ con, tôi sẽ phải đối mặt với một mối lo khác. Tôi yêu em, nhưng nếu tôi nhất quyết nghe mẹ, thì tôi sẽ mất em. Vì tôi biết, em sẽ không bao giờ từ bỏ đứa con trong bụng đâu. Trong đầu tôi trăm ngàn câu hỏi rối bời. Tôi sẽ phải làm sao đây? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe câu chuyện của cặp vợ chồng đang từng ngày trông đợi đứa con ra đời. Nhưng chớ trêu thay, họ lại gặp phải sự phản đối quyết liệt của mẹ chồng. Bà không muốn có đứa cháu ấy, đơn giản vì nó đã được phôi thai sai thời điểm và có thể sẽ gây nguy hiểm cho con trai mình. Bà mẹ trẻ đang có nguy cơ phải bỏ đi đứa con của mình. Tuy không đứng trong hoàn cảnh ấy, nhưng cũng là một người mẹ, tôi hiểu điều đó khó có thể chấp nhận được. Với một người đã mất bao nhiêu công chạy chữa mới có được giọt máu ấy. Tuy vậy, tôi nghĩ đây là quyết định rất quan trọng đối với cả hai người. Lý do kỳ quái mà bà mẹ chồng đưa ra, không những không kiểm chứng được, lại có thể mang đến những điều hệ lụy sau này. Hiện nay do nhiều nguyên nhân, rất nhiều phụ nữ đã nạo phá thai, không thể có thai lại. Đó là những điều mà cả hai vợ chồng nên suy tính trước khi quyết định. Khép lại câu chuyện Tại sao con tôi không được sinh ra, chương trình của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Mọi thư từ ý kiến của quý vị xin được gửi về hòm thư chuyện kể trước lúc không giờ a@gmail.com. Xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Xin chào tạm biệt.